Vạn Cổ Chí Tôn, chương 867, tình thế nghịch chuyển 1, góc truyện audio.com, Đàm Địa Quân liếc nhìn nàng một cái, nói, Hạ Ứng Dung, bao nhiêu năm không gặp ngươi cũng trở thành trưởng lão Bắc Đấu Tông rồi. Nhưng các ngươi không ngờ rằng ta chưa chết à, sắc mặt Hạ Ứng Dung ngây ngốc tràn đầy khổ sở nói. Thì ra là ngươi ta hiểu rồi, nhưng mà đã nhiều năm như thế, ngươi vì sao không thể buông ra chứ? Như vậy đối với Bắc Đấu Tông mà nói là tai nạn to lớn. Tai nạn, trong mắt Đàm Địa Quân mang theo tàn khốc và tức giận quát. Lúc trước Trương Lăng Hoa làm những chuyện kia cảm thấy không phải là tai nạn sao? Ta chỉ thay sư phó thanh lý môn hộ mà thôi, lấy lại những thứ thuộc về ta. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Lăng Hoa, trên mặt hiện ra cảm giác khoái ý cười to nói. Ha ha, Trương Lăng Hoa, không nghĩ tới sao? Hơn nữa ta cũng không nghĩ ra, người thật không ngờ không dùng được chết trong tay một tiểu tử võ tông ngũ trọng, ha ha. Hắn cười vài tiếng, quay đầu nhìn qua Lý Vân Tiêu ngồi trên hoàng chiêu trung điều tức trấn áp thương thế, trong mắt mang theo kiên kỵ và ngoan độc. Vừa rồi Lý Vân Tiêu thi triển mấy chiêu thủ đoạn kia, đổi lại là hắn cũng tránh không được, hơn nữa tuổi của tiểu tử này. Người này quá mức nguy hiểm, nhất định không thể lưu. Nhưng nếu hiện tại ra tay, sẽ làm tâm người ta lạnh giá. Dù sao Lý Vân Tiêu vừa rồi làm tất cả mọi người rõ như ban ngày, hắn là công thần lớn nhất, nếu vào lúc này ra tay gạt bỏ, về sau còn có ai dám toàn tâm toàn lực bán mạng cho mình chứ? Nội tâm Đàm Địa Quân lập tức có quyết đoán, tạm thời bỏ qua chuyện lấy mạng Lý Vân Tiêu, chờ đợi chuyện nơi đây chấm dứt, lại phái người hoặc là tự mình ra tay thu thập hắn. Xem thương thế trước mắt của hắn, không có một năm nửa năm là không thể lành được. Dư trưởng lão, bắt mấy người này lại. Ánh mắt Đàm Địa Quân nhìn qua hai trưởng lão sau lưng Hạ Ứng Dung, những người kia đều chấn động. Hạ Ứng Dung càng cả kinh nói, Lữ trưởng lão, ngươi cũng làm phản, ngươi, các ngươi, thì ra các ngươi sớm có dự mưu, trên mặt Dư trưởng lão mang theo vẻ xấu hổ, sau đó thản nhiên nói. Chuyện năm đó vốn là do Trương Lăng Hoa khi sư diệt tổ, hôm nay chỉ là nhân quả báo ứng mà thôi. Hạ Ứng Dung tức giận toàn thân run rẩy nói, ai, còn có ai cùng làm phản nữa? Đàm Địa Quân đắc ý cười ha hà, nói, trừ ngươi và Tư Mã trưởng lão, Phong trưởng lão cùng với Lục trưởng lão bị trấn áp ra, sáu trưởng lão còn lại đều là thế hệ chính nghĩa, không chịu thông đồng làm bậy. Hạ Ứng Dung, nếu ngươi thức thời vụ cũng đi theo ta đi. Sắc mặt Hạ Ứng Dung đại biến, tình thế nghiêng về một phía nghiêm trọng như thế. Ánh mắt của nàng nhìn qua một đám trưởng lão, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn nàng, chỉ có Tư Mã trưởng lão bao phủ trong áo đen không rõ sắc mặt. Vào lúc này Phong trưởng lão không nói một câu này, rốt cuộc chấn động. Trong mắt Đàm Địa Quân hiện lên một tia kiêng kỵ, mở miệng nói. Phong trưởng lão, chuyện năm đó ngươi cũng rõ ràng a, Trương Lăng Hoa không bằng heo chó, bây giờ là trừng phạt đúng tội. Mong Phong trưởng lão dùng đại cục làm trọng, không nên trợ trụ vi ngược chiều hướng phát triển không cách nào nghịch chuyển a. Phong trưởng lão cũng có được tu vị nửa bước võ đế, nếu phản kháng thật sự là đại phiền toái. Trong tất cả trưởng lão, cũng chỉ có Dư trưởng lão và mình là có thể chống lại một hai. Nếu có thể thuyết phục người này thì đó là thượng sách. Phong trưởng lão dường như không có nghe thấy. Góc truyện audio.com, Đàm Địa Quân nói, chỉ từ từ đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, tràn đầy vẻ cô đơn, thở dài nói. Không thể ngờ ta mất nhân tâm tới mức này, những năm gần đây ta làm không tốt sao, vậy mà làm cho chư vị thất vọng như thế. Chi, cái gì, có ý tứ gì? Hắn nói ra lời này làm trái tim mọi người như bị sét đánh, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, hoảng sợ biến sắc. Lúc này Trương Lăng Hoa bị Dư trưởng lão bắt lấy đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, bộ dáng bắt đầu biến hóa, lập tức hóa thành một người khác, thương thế vẫn hiện ra, dĩ nhiên là Phong trưởng lão. Mà Phong trưởng lão cũng biến ảo, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người biến thành bộ dáng Trương Lăng Hoa, ánh mắt như lôi điện, ánh mắt trực chỉ Đàm Địa Quân. Sư đệ, biến hóa mô phỏng chi thuật chính là tuyệt học của bổn phái. Người biết ta cũng biết, chi, biến hóa kinh thiên làm cho tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, nội tâm càng sinh ra sóng to gió lớn ngập trời. Đặc biệt là sáu trưởng lão làm phản, vẻ mặt tái nhợt, không thể ngờ tình huống đột nhiên quay ngược như thế, Trương Lăng Hoa sắp chết chính là Phong trưởng lão. Mà bản thân Trương Lăng Hoa lông tóc không tổn thương, đám người Lý Phong Vũ bị biến hóa này làm nghẹn họng nhìn chân chối, tối sầm lại tự mắng mẹ nó, lão hồ ly quá giảo hoạt a, đây thật sự là trò hay rồi. Trương Lăng Hoa xuất hiện, làm cho nội tâm tất cả mọi người như đặt tảng đá vào tim, trong chốc lát thế cục đã xong, vào lúc này lại nghịch chuyển, mỗi người đổ mồ hôi lạnh khắp người. Ngươi quá xảo trá a hát, vậy mà để cho người khác chết thay ngươi. Đàm Địa Quân trợn mắt nhìn, ánh mắt đầy cừu hận nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi trước sau vẫn hèn hạ vô sỉ như thế. Trương Lăng Hoa thở dài, nói.